Chương 275, Cô Nộ Hạ Tương Lai, Ít Chia Cùng Nhiệt. Cũng liền ở Ít Chia cho rằng hết thảy đều kết thúc phía trước. Đang ở Ít Chia cho rằng Dịp Cả Ổ Ngộ sẽ lần nữa hiện thân lúc. Đang ở Ít Chia chuẩn bị đối với Dịp Cả Ổ Ngộ phát sinh cảm tạ cùng cảm khái lúc. Trước mặt hắn chẳng cảnh. Đột nhiên bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Hắn thấy cải cách, hắn thấy được phát triển, hắn thấy pháp chế, hắn thấy được tư tưởng, hắn thấy được công chính, hắn thấy được tất cả. Đây là một cái Dịp Cả Ổ Ngộ kết hợp kiếp trước hiện đại pháp luật, chính trị, xã hội, hệ thống, công nghiệp, ngu nhạc các lộ ủy chữa viễn siêu thế giới này, lại không gì sánh được tân tiến tri thức. Sở cấu tạo nên một cái cực độ hoàn thiện, hoàn mỹ, hài hòa, công chính, tự do, bình đẳng, pháp chế vẻ đẹp thế giới. Trạ cơ giả cùng nhân thuật không ở chỉ dùng với chiến đấu, mà là dùng để phát triển, dùng để kiến thiết. Cũng chính bởi vì trạ cơ giả tính chất đặc thù, nị dạ không phải là nị dạ, mà là công nhân, mà là anh hùng, mà là nhân tài, mà là tinh anh. Bọn họ ở giữ gìn hòa bình, bọn họ ở tận tâm công tác, bọn họ đang kiến thiết thế giới. Nhân thuật lực lượng, không hề nghi ngờ là vô cùng cường đại. Nếu dùng cho kiến thiết, cái kia kiến thiết tốc độ có thể nói là tương đương 30 nhanh chóng, nhanh và thiện. Ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, cả thế giới chính là đại biến dạng. Từ hiện đại đô thị, hóa thành tương lai khoa học viễn tưởng hòa phong. Bởi vì trạ cơ giả, nhân loại căn bản cũng không thiếu tài nguyên. Bởi vì trạ cơ giả, nhân loại căn bản cũng không cần cố gắng làm việc. Bởi vì trạ cơ giả, nhân loại có thể tận tình đi qua cuộc sống mình muốn, nhất truy cầu giấc mộng của mình, đi thực hiện của mình lý tưởng. Đây là một cái tràn đầy vui cười thời kỳ. Đây cũng là một cái tỷ lệ phạm tội cực thấp thời kỳ. Đây càng là một cái hòa bình, hạnh phúc thời kỳ. Ở Dịp Cả Ổ Ngộ chế tạo huyễn cảnh bên trong, Ít Chia hiểu được tất cả. Dịp Cả Ổ Ngộ kế hoạch, cấu tứ, tư tưởng, pháp chế, chính sách hết thảy tất cả. Đều là không gì sánh được hoàn mỹ mà còn thiện. Dịp Cả Ổ Ngộ suy nghĩ đến rồi tất cả. Miễn là dựa theo Dịp Cả Ổ Ngộ kế hoạch tiến hành. Hắn chỗ đã thấy thế giới. Liền nhất định có thể đủ sinh ra sẽ không chút nào ngoài ý muốn cũng chính bởi vì vậy. Lúc này Ít Chia trong lòng. Không khỏi tràn đầy chấn động, khiếp sợ, hướng tới, chờ mong, cùng với cảm khái thế giới như vậy, cái này mỹ hảo thế giới cư nhiên thật sự có khả năng thực hiện. Dịp Cả Ổ Ngộ quân hắn thật là quá thiên tài, không phải Dịp Cả Ổ Ngộ quân là chúa cứu thế, là cái thế giới này chúa cứu thế, miễn là dựa theo Dịp Cả Ổ Ngộ quân kế hoạch từng bước một cải tạo thế giới này. Dịp Cả Ổ Ngộ quân sở cấu tạo thế giới là có thể hoàn thành, đây là vĩ đại bực nào hoài bao a Dịp Cả Ổ Ngộ quân. Nhất định chính là thánh nhân, thần nhân ta tư tưởng thật sự là quá mức vì bất túc đạo, ta nhất định phải trợ giúp Dịp Cả Ổ Ngộ quân hoàn thành Dịp Cả Ổ Ngộ quân kế hoạch. Dịp Chia hạ quyết tâm. Vô cùng kiên quyết quyết tâm. Không có chút nào dao động quyết tâm. Mà kèm theo Dịp Chia quyết định. Huyễn cảnh. Cuối cùng kết thúc. Dịp Cả Ổ Ngộ thân ảnh. Cũng rốt cuộc là xuất hiện ở Dịp Chia trước mặt. Xuất hiện sau đó. Dịp Cả Ổ Ngộ chỉ là nghiêm túc hướng về phía Ít Chia nói ra một câu. Ít Chia, trở thành lực lượng của ta a, kèm theo Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống. Ít Chia không chút do dự một gối quỳ xuống, sau đó cúi đầu thận trọng nghiêm túc, Nị Dạ Cuồng Nhiệt mở miệng nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, ta ủ chỉ hạ Ít Chia chính là Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân lực lượng, mời Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân tận tình sử dụng lực lượng của ta a. Nhìn Ít Chia phản ứng như thế. Dịp Cả Ổ Ngộ trên mặt cũng là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi. Hiện tại ngươi nhanh lên một chút ta, Ít Chia. Kèm theo Dịp Cả Ổ Ngộ hạ xuống, Ít Chia đúng là bắt đi, thế nhưng Ít Chia trong mắt như trước mang theo nồng nặc sùng kính. Không cần cảm tạ ta, mà là ta hẳn là cảm tạ ngài, mà là tất cả nhân loại, thậm chí là cả thế giới đều hẳn là cảm tạ ngài. Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân có thể biết Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân ngài kế hoạch là ta ủ chỉ hạ Ít Chia vinh hạnh có thể đem lực lượng cống hiến cho Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân ngài, càng là ta ủ chỉ hạ Ít Chia may mắn làm một danh vốn có đại ái nì ra. U chỉ hạ Ít Chia lúc này đã triệt để trở thành Dịp Cả Ổ Ngộ tay sai. Dịp Cả Ổ Ngộ âm độn trưởng không cái thiên phú này. Toàn bộ nói cho Dịp Cả Ổ Ngộ. Ít Chia lúc này thoại ngữ là biết bao chăm chú, nghiêm túc. Thành khẩn, cuồng nhiệt, thậm chí là thành kính, coi như bây giờ Dịp Cả Ổ Ngộ để Ít Chia đi tìm chết. phòng trưng ít chia cũng sẽ không do dự. Hiện tại ít chia tâm lý, e rằng chỉ còn lại có xạ sủ kẹ cùng dịp cả ô ngộ, còn có dịp cả ô ngộ kế hoạch. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ô ngộ nhìn ít chia chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta cũng là loài người, ta làm tất cả cũng là vì tự ta. Ngươi không cần thiết khoa trương như vậy. Bất quá ta kế hoạch, tuyệt đối là muốn thi hành theo, không cho phép có chút nào sai lầm. Vì thế, ta xác xác thật thật cần lực lượng của ngươi, 367 cũng cần xỉ xỉ lực lượng. Hai người các ngươi lực lượng thật rất trọng yếu. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ thật tốt bảo trọng thân thể, từ đó thu hoạch được ổn định tiến bộ. Ngươi xác xác thật thật tội nhân. Ngươi xác xác thật thật cần chủ tội. Nhưng vì ta kế hoạch, cũng vì tốt hơn chủ tội. Hảo hảo điều dưỡng thân thể à, coi như ngươi muốn hùng hồn chịu chết. Cũng mời hoàn thành chính mình chuộc tội phía sau ở đi chịu chết. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống. Ít chia chính là thận trọng gật đầu, sau đó nghiêm túc mở miệng trả lời. Ta biết rồi, dịp cả ấu ngộ đại nhân, vì ngài kế hoạch ta nhất định sẽ bảo tồn tốt lực lượng của ta, vì ở ngài cần lúc. Có thể sử dụng cái này vi bất túc đạo lực lượng chiếm được ít chia cam đoan sau đó. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, sự tình đã hoàn toàn nói rõ. Chúng ta đây cũng có thể rời đi phương này sủ cỏ mì không gian. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống, ít chia liền cũng là cung kính gật đầu, đồng thời trả lời, là, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Sau đó, sủ cỏ mì không gian phá nát.